Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20. Trong bộ chỉ huy ở đội điều tra kinh tế, Phó Cục trưởng Vũ Bản Hồ thu lưới. Tiểu khu Hạnh Hoa Lĩnh, một số cảnh sát tay cầm súng ẩn trong bóng tối áp sát một căn nhà, từ cửa sổ chan vào bắt giữ Đông Béo. Cách đó 5 km, trong sân công ty vận chuyển Hoàng Phát, đội ngũ cảnh sát và hiệp cảnh đi ra đi vào vận chuyển tiền giả, truy lùng theo dõi bao lâu, chỉ đợi thời khắc này nghi phạm bị theo dõi lần lượt xa lưới. Hiện trường quốc lộ, chụp ảnh lấy chứng cứ, thẩm vấn đột kích, tiến hành đúng trình tự. Thành phố đang đêm chuyển về sáng, cả người chơi đêm cũng kiệt sức lan đang ngủ, không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Diệp Phàm đầu sưng vài cục, tay lẫn mặt đều xước sát ngồi đó. Một đồng đội đang rửa vết thương cho y, di chứng đem lại sau phút giây điên cuồng rất rõ ràng. Toàn thân như bị rút mất gân, cơn đau dồn dập như thủy triều, toàn thân ớn lạnh run lên vì sợ. Vừa rồi nếu không liều chết kháng cự, nhất định mạng này đi đời đôi. Mình không phải đối thủ của tên đó, nếu không phải tiếp viện tiết kịp thì... Diệp Phàm! Một tiếng gọi khẽ làm Diệp Phàm sực tỉnh, ngẩng đầu lên thấy Hồ Lệ Quân mặt mày tái nhợt, đầu quấn băng trắng dày. Chị Hồ! Diệp Phàm cự mình đứng dậy, đỡ Hồ Lệ Quân ngồi vào trong xe Toyota. Lòng áy náy với bà chị này lắm, nếu không phải mình sơ suất, hai người đã không phải thê thảm thế này. Đội trưởng Lục chạy tới vỗ về Hồ Lệ Quân vài câu, an bài hai người đi về. Một đồng đội của họ lái xe. Hai người lúc này toàn thân thương tích, Hồ Lệ Quân vốn còn có chút giận, nếu không phải Diệp Phàm lúc đó quá đắc ý nên sơ suất thì không có chuyện này. Nhưng nhìn Diệp Phàm sao sút không dám nhìn mình, lén đưa tay ra nắm lấy tay Diệp Phàm bố nhẹ, tay kia kéo vai y để dựa vào lòng mình. Tay hai người đều lạnh toát, sau thời khắc kinh tâm động phách ai cũng sợ. Diệp Phàm, đừng nghĩ nữa, chuyện đã qua rồi. Chị Hồ, xin lỗi, tại tôi vô dụng, làm bọn chúng lợi dụng. Diệp Phàm nắm chặt tay Hồ Lệ Quân, dai dứt nói. Đây là cái nghề nguy hiểm, bị thương suốt mà, quen rồi. Hồ Lệ Quân vỗ nhẹ nhẹ bàn tay run run đó. Diệp Phàm cao hơn cô mười mấy phân, lúc này như đứa trẻ con tội nghiệp, cái mắt sung húp như quả táo, bản năng làm mẹ của cô bị khơi lên, thương hại hỏi. Có đau không? Diệp Phàm lắc đầu. Không đau. Nói gì với cậu đây? Bảo cậu nhát gan, nhưng không nhát chút nào. Có biết cậu bắt ai không? Là anh em kết nghĩa của Đông Béo, tên Tào Hàng, biệt danh Thảo Gia, từng luyện tán thủ, vậy mà bị cậu dọa vãi phân ra rồi, bắt về nửa ngày trời không nói được gì. Hồ Lệ Quân cố ý khen ngợi, dùng một ngón tay nâng cằm y lên. Giỏi lắm, phát súng đó rất chuẩn. Tố như thế mà bắn trúng mông, nếu không thì không bắt được hắn. Tôi bắn lệch mà. Hồ Lệ Quân chỉ sợ Diệp Phàm sau khi nổ súng bắn người sẽ để lại bóng ma trong lòng, xem ra không đáng lo nữa. Mệt mỏi dâng lên, hai người dựa vào nhau ngủ say. Đội trọng án mặc dù ngang cấp với các đại đội khác, nhưng trang bị và đãi ngộ cao hơn rất nhiều. Các vụ án cấp tỉnh hoặc do cấp bộ đốc thúc giao cho bọn họ xử lý, áp lực cao, trọng trách cao, tất nhiên ưu đãi và chính sách cũng ngả về phía họ nhiều hơn. Đôi khi phó chí đội trưởng kiêm luôn đội trưởng đội trọng án, đội trưởng Lục hiện nhiệm là từ cơ sở đi lên cũng là một trong số nhân tuyển cho vị trí phó chí đội trưởng. Bận rộn hai ngày trời, vụ án tổ chức tiền giả đặc biệt lớn 112 tiếp cận phần kết. Công an hai tỉnh Thiểm Sơn hợp tác viên mãn, hai vùng hiệp đồng tác chiến, tổng cộng bắt 23 nghi phạm. Ba kẻ cầm đầu ở Đại Nguyên là Phạm Tấn Dương, Hà Hướng Đông, Tào Hàng cùng 14 tên thủ hạ, không ai chạy thoát. Khi bắt giữ có đủ tang chứng vật chứng, thẩm vấn không cần tốn nhiều công sức có đột phá. Dự thẩm, kết án, chuyển giao không cần phải lo, từ chi đội đi ra, đội trưởng Lục lái chiếc xe trần tới thẳng đại đội 1. Trong đội, cái xe này cơ bản là chuyên dụng của đội trưởng, không phải tốt cỡ nào mà ngoại hình rất giống loại SUV mà FBI Mỹ hay lái. Lái xe này, Đào Kinh Đầm dựng cổ áo, ngẫu nhiên phanh áo để lộ khẩu súng, hoài vãi luôn. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác cực kỳ thành tựu ấy. Mấy đại đội đều biết đội trưởng Lục thích làm bộ làm dáng, nên ngầm gọi là Lục Sơ Lốc. Nghĩa là gì? Là bắt chước Sơ Lốc hôm ấy. Khi đi vào đại đội 1 thì sắp tới giờ làm việc buổi chiều. Chào hỏi người quen đổ đi tới văn phòng đội trưởng. Xem ra chuyến đi này mục đích chủ yếu là bái phòng Tần Cao Phong. Trong văn phòng, Tần Cao Phong tay kẹp thuốc lá, chân gác lên bàn làm việc. Ghế nghiêng đi, bộ dạng thù phì mười phần. Lục Kiến Đình đi vào cũng chỉ hướng một bên mắt lên, lạnh nhạt nói: Còn mặt mũi tới đây à? Làm sao? Lúc mượn người nói đó hay, giờ người thì vào bệnh viện, anh vẫn dám vác mặt tới. Tất nhiên, Tần Cao Phong nói chuyện Diệp Phàm bị thương đưa vào bệnh viện. Lục Kiến Đình mặt chẳng hề đỏ, bộ dạng vui lên gì đang hoàng ngồi xuống. Từ cục tư đồn công an, có ai không biết Lục Kiến Đình này mặt dày? Anh khỏi trách tôi, lúc thành công không thiếu phần anh đâu. Này này, ngồi tử tế được không? Dù không ưa khách thì đợi tôi đi rồi hắn bày ra tư thế này chứ. Tần Cao Phong bỏ chân xuống, tùy ý ném bao thuốc lá qua. Hai người công tác tiếp xúc không ít. Sao? Lại giúp anh có vốn thằng Tiến tới dập đầu tạ ơn hả? Này Cao Phong, sao gặp ai cũng cái giọng quái gở thế? Nếu không phải cái tiếng thối hoắc này thì đã làm phó chi đội trưởng rồi, không phải ở nơi này 8 năm không tiến nổi nửa bước. Lục Kiến Đình rít mấy hơi, nhả khó ra hai lỗ mũi trách móc. Tôi tới đây nói chuyện thằng đệ tử của anh đấy. Thằng ấy điên lắm, cắn nghi phạm một phát, đầu bị đập vỡ, đốt súng bắn người chưa nói, tôi mà tới muộn một chút thì đã bắn bể gáo người ta rồi. Mà nghi phạm khi đó không còn sức kháng cự, biết nó làm gì không? Dí súng sát đầu, tỏ chuyện đấy. Anh huấn luyện kiểu gì thế? Lại một cái mầm thủ phỉ nữa. Tên nghi phạm đó từng ở đội tán thủ tỉnh, ba người chưa chắc làm gì được, vậy mà bị con chim non ở đại đội 1 làm xót ra quần, đúng là tà thật. Tần Cao Phong khinh bỉ. Người của tôi, tự tôi giáo dục, anh lại nhảy cái gì? Giáo dục cho tốt, không chừng lúc nào đó gây họa không kịp đâu. Lục Kiến Đình cảnh cáo. Chỉ thế thôi à? Tần Cao Phong điều bộ tiến khách. À không, tôi nói này. Lục Kiến Đình thái độ thay đổi hẳn, người hơi nhòi tới. Nếu không giáo dục được thằng nhãi đó, đưa cho tôi giáo dục cho. Tần Cao Phong ngạc nhiên, sau đó cười lên như cơn điên. Té ra là tới khoét góc tường của mình, chỉ cười mà không trả lời. Này này, Cao Phong, nói đi chứ. Cái loại sinh sự đó, tư đội tôi trông cho, anh khỏi phải lo, thế nào? Tôi tốt chứ hả? Thôi được, ngả bay luôn. Thằng nhãi đó được lắm, ở ngày này 100 lần chấp hành nhiệm vụ không bằng một lần vượt qua nguy hiểm. Tương lai nhất định là tinh anh trong tinh anh. Người mới gặp loại chuyện này sợ vỡ mật, còn thằng nhãi này là loại càng sợ càng gan lớn. Tới chỗ tôi là thích hợp nhất. Lục Kiến Đình nói rõ ý đồ. Này họ Lục. Tần Cao Phong cười đều. Anh mượn người lập công được thưởng, sau đó moi luôn cả người đi, có bất nhân bất nghĩa quá không đấy? Hay, nói gì khó nghe thế, cứ mà nghe qua thì bất nhân bất nghĩa thật. Lục Kiến Đình chẳng xấu hổ, còn nhân thể nói. Thế này đi Cao Phong, tôi không để anh thiệt đâu, có yêu cầu gì cứ nói, tôi giải quyết cho, thế nào? Muốn xe muốn đổi người đều được, chỉ cần anh đồng ý. Tôi lên chi đội nói ngay, sao tốt phải dùng làm dao. Đại đội tôi có con hổ cái, thêm mấy con hổ con thế là toàn hổ, ha ha ha. Thế này nhé, không phải tôi không nể mặt anh, anh biết tác phong của tôi, tới tự nguyện đi tùy tiện. Cậu ta muốn đi tôi không cản, nhưng giờ còn hơi sớm để cậu ta ở tuyến đầu rèn luyện vài ngày. Chưa qua đồn công an đã nhảy thẳng tới đội hình sự là vượt cấp rồi. Ở đội hình sự vài tháng chuyển qua đội trọng án, người ta nghe thấy sẽ nói ra vào. Đồn thổi linh tinh không có lợi, phải nghĩ tới cảm thụ của các đồng chí khác, đúng không? Hết thời gian thực tập, nếu cậu ta muốn tới đội trọng án, tôi đích thân đưa người tới, được chưa? Tần Cao Phong nói chuyện đủ tình đủ lý. Được, biết anh có nghĩa khí mà. Không nói nữa, đợi đánh giá thực tập xong, tôi tới nhận người, xem như rèn luyện ở chỗ anh thêm nửa năm rồi đã chặt. Lục Kiến Đình vui vẻ vỗ đùi. Này, tôi có chuyện nhỏ vừa mới nhớ ra. Nói. Lục Kiến Đình phất tay như đại bốt, hết sức màu mè. Vốn cũng định tìm anh. Anh nói tới xe làm tôi nhớ ra, giải quyết hộ tôi vấn đề này. Tần Cao Phong rút từ trong ngăn kéo ra một đống hóa đơn xăng dầu đập lên bàn. Hả? Làm cảnh sát phải có tư cách chứ. Quả này xảo hơi ác đấy. Lục Kiên Định thất kinh, khẳng định là toàn hóa đơn vượt giới hạn, không đâu chịu xử lý, định tống tiền đội trọng án. Thích làm thì làm thôi, đừng trách tôi không nể mặt. Tần Cao Phong hơi hợt, rít hơi thuốc, giọng điệu rõ ràng của lưu manh vô lại. Được được, để tôi báo lên trên hộ anh. Xẻo tôi ác thế, với chuyện kia quyết định rồi nhé. Từ lúc đó muốn quyết cũng không được đâu. Lục Kiên Định ngậm mực nhận lấy số hóa đơn, thường xuyên cần đồn công an và đại đội giúp đỡ, không có qua lại không được, chỉ là có cảm giác trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Yên tâm, tới lúc đó chỉ sợ anh không dám lấy người thôi. Tần Cao Phong lại giọng điệu khó ưa. Trong bệnh viện Vũ Cảnh, ở dân phòng bệnh nằm cuối hành lang tầng 3, một đám người mặc cảnh phục quây quanh giường. Wow, nhìn một cái đúng là mở mắt. Ban công hoa nghênh xuân đang nở đổ, còn ở đây toàn hoa khôi cảnh sát. Có điều hoa không phải hoa, nó chuyện toàn gai góc. Wow, Diệp Phàm, anh hóa trang thành đầu lợn hay quá. Đáng thương, cứ mà đẹp trai hơn ngày thường. Phần tử tội phạm cuối cùng đã thay chúng ta thế tiên hành đạo rồi. Người ta gọi là báo ứng đấy, ăn ở như thế thì đây là chuyện sớm muộn. Các cô làm cái gì thế hả? Anh ấy bị thương, không biết thông cảm mà. Trừ Dương Hồng Ngạnh nói được một câu công bằng ra, thì đám Ngưu Manh Manh, Tần Thục Vân và Lương Vũ Vận đều hả hê ra mặt. Nhất là Lương Vũ Vận thường ngày bị Diệp Phàm nói xoáy nhiều nhất, hôm nay nói hơn người khác vài câu. Pháp Y Tạ nhìn đám con gái mồm năm miệng mười chỉ cười. Sử Tinh Viện hiền thục ngồi đó gọt táo. Sáu nữ cảnh sát nối nhau tới thăm bệnh. Bình thường Diệp Phàm quan hệ rất tốt với mọi người, cho nên nằm viện hai ngày thôi mà trong đội gần như tới gần hết rồi. Đội quân nương tử này do Pháp Y Tạ dẫn tới. Diệp Phàm truyền dịch hai ngày khôi phục 7-8 phần, chiến đấu cùng với nổ súng bắn một nghi phạm. Chuyện lớn thế này dù ở đại đội một cũng hiếm gặp. Lúc nghe thì ai cũng thán phục, có điều khi đến thăm thì giờ khóc giờ cười. Hai cái mắt gấu mèo, mặt mũi chân tay còn dán băng, nhìn thế nào cũng thấy thê thảm. Hai mắt Diệp Phàm đảo qua trái, đảo qua phải. Lưng Vũ Vận cao hứng nhất, Tần Thục Vân đầy ngưỡng mộ, Ngưu Manh Manh hơi thương hại. Còn ánh mắt Dương Hồng Ngạnh thì vô cùng phức tạp, khó diễn tả, hồi lâu không nói. Sử Tính Viện và Pháp Y Tạ là người lớn rồi, không tham gia trò trẻ con của mấy cô gái. Diệp Phàm chứng nào tật nấy, không khách khí nữa. Này, mấy đứa tới thăm bệnh hay tới siêu độ anh đấy? Hai ngày tới hai lần, không nói được một câu tử tế. Trước khi nói thì dùng cái đầu một chút. Có thấy cái mồm anh bị thương không? Thích nghe mấy lời hay ho không? Thấy hai bên chuẩn bị đấu khẩu, Pháp Y Tạ cười mắng. Tiểu Phàm, sao không biết khách khí với các cô gái một chút? Chẳng trách người ta không thích cậu. Gì ta, dinh nhìn đi. Diệp Phàm chỉ đám con gái, bộ dạng ghét cay ghét đắng. Bọn họ còn đáng ghét hơn cả tội phạm. Gặp một cái là nguyên đùa cháu. Cháu sẽ mai vui mừng nhất. Chẳng may cháu nằm liệt giường ra đó, sẽ tới tìm người đó. Nó ninh tinh gì đó, này. Sử Tính Viện trách một câu, đưa táo đã gõ tới. Diệp Phàm nói chuyện không biết kiêng kỵ gì. Mấy cô gái kia cũng chẳng biết nặng nhẹ, nhưng có điều có vẻ quan hệ không tệ nên cô không nói gì. Diệp Phàm cầm quả táo ngoạm một miếng lớn, đắc ý nói: Thế chữ sự ôn nhu chưa? Mấy đứa nhìn mà học, suốt cả ngày đi điên khùng khùng, tương lai không gả được đâu. Có gả cũng gặp phải mẹ chồng nanh nọc, ngày ngày xử lý mấy đứa. Bốn cô gái trừng mắt, Lưng Bưu Vận sắn tay áo lên: Đại tỷ, bọn em để anh ta xuống, chỉ tới phi lễ, chẳng lẽ không trị nổi anh ta? Diệp Phàm thấy bốn cô gái giả bộ muốn phi lễ, cười đều. Hòa, hoan nghênh, cả bốn cũng lên đi, anh thề tuyệt đối không phản kháng. Dương Hồng Hạnh đỏ mặt nhéo Lưng Vũ Vận đang cười ngặt nghẽo, mấy cô gái đùn đẩy nhau nhưng không ai dám ra tay trước. Nó là tới thăm, chẳng khác gì tới diễn hài. Diệp Phàm thấy người quen thì vui vẻ, mọi người thấy Diệp Phàm không sao cũng yên tâm. Sắp tới giờ đi làm, mọi người cáo từ. Diệp Phàm nằm hai ngày hơi chán rồi, mặt mày nhăn nhó. Chị Sử, sao đội trưởng không tới thăm tôi? Bao giờ tôi mới được ra viện? Đội trưởng bà cầu ngoan ngoãn, dưỡng bệnh thì cứ nằm im đó. Sử Tính Viện trả lời mập mờ. Hỏi không đang nguyên cớ, lại bị bốn cô gái phá đối. Lưng Vũ Vận trước khi đi còn vỗ má, nhưng nói với thú cưng: "Ngoan, nằm ngoan, tôi các chị tới thăm." Diệp Phàm tức mình kéo chân lên không thèm để ý nữa. Mấy cô gái cười khúc khích, khép cửa phòng lại. Bốn bầy im ắng rồi Diệp Phàm mới thở phào thò đầu ra. Hai ngày qua còn mệt hơn cả ra thực địa. Nào lãnh đạo cục, lãnh đạo đội trọng án, đội kinh tế, luân phiên tới thăm, mệt hết cả người. Người nhớ thì không tới, người không nhớ thì rõ nhiều. Chỗ cha mẹ thì hoàn toàn không dám hé răng đôi. Hương Hương tới khóc một hồi, trách một hồi. Nhưng mà cái công ty nát của cô càng cuối năm càng bận. Chỉ tối mới tới được, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hương Hương y còn đau lòng hơn. Không thấy ai nữa lại buồn chán. Cách đó hai phòng là Hồ Lệ Quân còn chưa ra viện. Cứ đành là y lại chạy qua đó nói chuyện. Thấy ở tủ đầu giường có cái túi nhỏ đặt bên cạnh đống hoa quả với đồ bổ. Không biết là ai để quên, vừa cầm lấy từ cửa kẹt một tiếng mở ra. Dương Hồng Ảnh quay trở lại. Diệp Phàm đưa túi cho cô. Quên hả? Vâng. Dương Hồng Ảnh nhận lấy, kéo khóa lấy ra một thứ giống chiếc di động, đưa tới mà không nói gì. Trước đó chiến tranh lạnh thời gian, nhân chuyện này cũng tan băng luôn. Diệp Phàm vui vẻ nhận lấy. Tặng anh à? Giữa hai người có tầng băng mỏng không chọc thủng, mà như hai bên đều không muốn chọc thủng. Có lẽ sự ái muội như có như không này thú vị hơn là thực sự nắm trong tay. Không biết Dương Hồng Hạnh nghĩ gì chứ, Diệp Phàm khẳng định là nghĩ thế. Đó là chiếc Pocket PC hiệu HP. Diệp Phàm nói ra là hối hận ngay. Thứ này tới mấy nghìn, sao mặt dày mà lấy được. Dương Hồng Hạnh nhoẻn miệng cười dịu dàng, không giống phong cách thường ngày của cô. Vô cớ tặng thứ đắt như thế, anh có nhận không? Cho anh mượn chơi, bên trong có game, còn có thể vào mạng xem tiểu thuyết cho đỡ buồn. Khoác túi lên vai rồi, con định nói gì đó, Diệp Phàm cầm cái máy trong tay hớn hở. Khi nào ra biển sẽ trả em, đáng buồn. Ừ. Dương Hồng Ảnh như có tâm sự đáp nhẹ một tiếng đổi đi, trước khi đi đóng cửa nói thêm. Bên trong còn có rất nhiều ảnh bạn học đấy. Biết rồi. Diệp Phàm định đứng dậy tiến chân, nhưng Dương Hồng Hạnh từ chối, đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe cảnh sát rời khỏi bệnh viện, thở dài vuốt ve Pocket PC trong tay. Hai người bọn họ không thể quay lại ngày tháng vô tư lự như ở cơ sở huấn luyện nữa. Buồn chán nằm xuống giường, bấm tới chỗ lưu ảnh. Đúng là có bức ảnh tập thể. Diệp Phàm vui vẻ dùng bút cảm ứng phóng to lên, xem từng khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Thành Cương cười như thằng đần, Cửu Cương cố làm ra vẻ trang trọng, Lương Vũ Vận bày tư thế còn hống hách hơn cả huấn luyện viên. Dương Hồng Hạnh thật xinh đẹp, vừa xem vừa cười, nhớ khi đó sống chết không chịu làm hình cảnh, bị chú hai đưa tới hoàng hốt cái đã mấy tháng rồi, sao cảm giác mình đã làm cảnh sát tới mấy năm. Chuyện ảnh tiếp theo giật cả mình, đó là đoạn đối thoại hôm đó hai người viết lên vở. Mấy chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo như đồng bay phượng múa bị chụp thành ảnh, còn mấy hình vẽ như trẻ con. Xem lại mà toát mồ hôi hột. Mình viết cái gì mà anh bắn nữ nhân đất chuẩn. Hôm đó mình ba lăng nhăng cái gì bản thân không đó, không khỏi bật cười. Tuy khi đó chẳng thích cuộc sống như trong trại tập trung ấy, nhưng giờ vô tình nghĩ lại, không ngờ là hồi ức đẹp. Con người thật kỳ lạ. Xem tiếp càng thấy hào hứng. Hơn trăm bức ảnh đều là ảnh riêng tư. Cô bé búi tóc cụ tỏi chụp chứng học đi, không nhìn rõ không nhận ra là Dương Hồng Hạnh. Thời tiểu học, sơ trung để cột tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục, áo tốt nghiệp, toàn bộ là quá trình trưởng thành của một người, là sự thay đổi trực quan nhất của một cô bé thành cô gái xinh đẹp. Nhất là anh Dương Hồng Hạnh mặc trang phục tốt nghiệp, hoàn toàn không có vẻ cường thế thường ngày, dịu dàng hiền thục, nhìn thế nào cũng giống cô bé ngoan. Vô tình bấm vào một file, hòa một tiếng, suýt nữa cầm không vững cái máy. Lọt vào mắt là bức ảnh nghệ thuật cầu kỳ, mặc váy trắng dài như thiên sứ, áo tắm chạy bên bờ biển, trong bối cảnh trang hoàng cầu kỳ, làm ra vẻ điềm tĩnh, trầm tư và cả gợi cảm. Diệp Phàm xem thấy quên cả đau, xem tới có giọt nước trong veo từ miệng chảy ra, bản chất bộc lộ, ra sức nhìn màn hình như đợi người trong ảnh cười hết ra vậy. Hai cái mắt sưng húp sáng rập rờn, ánh sáng gì thế, dâm quang chứ gì. Phắc, cô ấy đưa mình xem là có ý gì. Diệp Phàm tới lúc chùi nước đãi mới nhớ ra, không phải là cố ý chứ. Làm người ta xem thì thú tính bộc phát, thế này không phải hại mình à. Thôi bỏ, cho cô ấy hại một lần, mình không ăn được nho cũng đừng nên nói nho chua. Mình không ăn được thì mình nhìn. Thế là bắt đầu xem nhật ký, quản phóng to những chỗ không nên phóng lên nhìn, xem thấy quên mình, xem tới nằm mơ giữa ban ngày, tới mới có người mở cửa đi vào mà không biết, đến khi người đó gọi khẽ, Diệp Phàm. Diệp Phàm đang nghĩ bậy nghĩ bạ, nghe có người gọi thì giật mình, trượt tay, cuống cuồng bước vát nhưng đã muộn, bốp một cái rơi xuống đất. Cạch, tiếng kêu đất đanh. Chiếc pocket PC rất nặng, rơi xuống đất tạo ra âm thanh rất lớn, lần nữa làm Diệp Phàm giật mình, cúi xuống bộ nhặt. Thôi xong rồi, phần dưới bị lõm vào một miếng, xem ảnh bí mật của người ta chưa nói, lại còn làm hỏng máy của người ta. Ngẩng đầu tức giận, nhìn người tới không đúng lúc. Không phải ai khác, là Tương Địch Giai, từng ngày đêm mơ tưởng. Tay đeo túi sách, tay cầm túi hoa quả, đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn một chuỗi động tác kỳ quái của Diệp Phàm. Đã thấy đối phương lại còn nhìn mình với ánh mắt thù địch. Tương Địch Giai không hiểu gì, nhìn mình từ trên xuống dưới. Diệp Phàm, trang phục của tôi có chỗ nào không ổn à? À không, không có. Diệp Phàm lắc đầu, mỹ nữ xinh đẹp thế này có chỗ nào không ổn được chứ? Không hoan nghênh sao? Tương Định Giai nghiêng đầu có chút tinh nghịch hỏi. Không không. Diệp Phàm tỉnh lại, vội vàng giấu thứ vừa mới xem xuống dưới gối, xóa dấu vết. Không mời tôi ngồi à? Mời ngồi, mời ngồi. Tương Định Giai hết sức tự nhiên kéo ghế ngồi bên giường, đặt túi hoa quả lên tủ, thuận miệng hỏi. Vừa rồi xem cái gì mà say sưa thế? Tôi đi vào hồi lâu mà không biết. À, vụ án mật. Diệp Phàm nói dối không chớp mắt, xuống đất rót cốc nước đưa cho Tương Địch Giai. Chị Tương, sao chị biết tôi ở đây? Hả? Chuyện của cậu bí mật lắm à? Tương Địch Giai như có vẻ đắc ý vì khám phá ra bí mật vậy. Không, chỉ lạ thôi. Tôi tới đơn vị cậu hai lần, lần đầu thì cậu không có mặt. Lần thứ hai là hôm qua, mọi người nói cậu nằm viện rồi, gọi điện cho Hương Thuần mới biết, vì sao không nói cho tôi? Tôi, hì. Diệp Phàm cười ngốc nghếch, không ngờ từng mỹ nhân nhớ mình, lần trước mỹ nhân tức giận bỏ đi, cứ nghĩ rằng là lần cuối gặp nhau rồi, từ nay hai bên không còn dính líu gì nữa. Mắt sưng quá này. Tương Định Giai nói rồi ghé tới gần, nhìn Diệp Phàm, hai mắt thâm tím như gấu mèo rồi, bất giác đưa tay lên sờ. Từ khoe mắt tới huyệt thái dương đều có vết tím, tay vuốt nhẹ nhẹ. Có đau không? Diệp Phàm vốn không đau nữa, bị sờ một cái, hận không thể toàn thân máu me thương tích đổi. Khoảng cách gần như thế, người thấy mùi u hương quen thuộc, cảm thụ ngón tay lạnh lạnh mềm mại sờ qua, chẳng những không đau mà còn ngây ngất tới nửa ngày không nói được gì. Đối tượng vừa y y trong đầu tức thì thay người, chẳng cần nhắm mắt cũng hồi ức lại được đêm lãng mạn đó. Mấy ngày không gặp, có vẻ sắc mặt từng bị nhân trắng hơn vài phần, đôi mắt đen láy láy, lông mày vẫn thật dài, hơi xếch lên, cánh môi hồng hé ra, lộ hàm răng trắng, không biết cánh môi kia còn ngọt như vậy không? Này này, Diệp Phàm, có phải cậu bị đánh rơi ngớ ngẩn được không? Tương Định Giai thấy Diệp Phàm hai mắt đờ đẫn, miệng sắp chảy rãi, để cầm ý một cái, thầm đắc ý, chú nhóc này chắc chắn chẳng nghĩ gì hay đâu. Diệp Phàm lắc đầu, mồm ứng biến cũng nhanh. Tôi vốn không thông minh. Nằm xuống. Tương Định Giai nói biết khẩu khí mệnh lệnh, ấn vai Diệp Phàm nằm xuống giường, đắp chăn lên như sợ y lạnh, xong rồi khúc khích cười trêu. Tôi gọt lê cho cậu hạ hỏa, không được lộn xộn đâu đấy. Trên tủ đầu giường có dao, có các loại hoa quả. Tương Định Giai chọn một quả lê to ngồi gọt. Có điều nhìn là biết, chẳng mấy khi làm việc này, tay thì rất chặt. Bùng bề gọt một lớp vỏ dày, có chưa được mấy dao đã vứt bỏ rồi. Bắt đầu lại, có điều, vẻ mặt rất chăm chú. Diệp Phàm nhìn động tác lóng ngóng đó, lại thấy vô cùng thích mắt. Tương Địch Giang luôn là bóng hình không sao xua đi được. Không gặp thì thôi, gặp rồi không kiềm chế được tinh thần phiêu diêu. Nhưng cũng biết đây là cô gái như mặt trăng, chỉ có thể ngước mắt nhìn. Đừng nói Tương Địch Giang, dù Hương Hương là thanh mai trúc mã, dựa theo tiêu chuẩn xã hội bây giờ, Diệp Phàm biết mình không xứng. Vẫn thế, cô ấy thích màu trắng. Trong áo khoác vẫn là chiếc áo trắng, mái tóc dài buông xuống bên vai, mũi như trăng khuyết, mắt như sao đêm, hai cánh môi cong cong, đem so với toàn bộ mỹ nữ đẹp nhất trong tưởng mộng đều không thấy thua kém. Ai? Diệp Phàm thở dài. Gặp chẳng bằng không gặp. Cứ gặp Tương Địch Giai là lại nhớ tới mình là giai cấp vô sản 100%. mà giai cấp vô sản hái trái quả, thắng lợi chỉ có trong lý luận, vĩnh viễn không thấy hiện thực. Thi thoảng liếc mắt thấy Diệp Phàm nhìn mình, Tương Đình Giai chất vấn: Sao? Sao cậu không gọi điện cho tôi? Chị không nói. Với sao cậu chưa bao giờ tìm tôi? Chị không cho. Một hỏi một trả lời, giữa hai người vẫn có chút gì đó ngăn cách gượng gạo không tên. Tương Đình Giai nở nụ cười, có chút áy náy. Tối hôm đó tôi không nên nổi giận với cậu. Cậu còn giận không? Hiện giờ tôi bị mất trí nhớ, nhiều chuyện quên mất rồi. Hôm đấy chị giận sao? Xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phàm giả ngốc: Hình như là chuyện rất lâu rồi, tôi cũng quên rồi. Tương Đình Giai vui vẻ đưa quả lê gọt như dùng điều đẽ cho Diệp Phàm, tự hào nói: Ăn đi. Chị gọt thật khó coi. Nói thì nói thế, có điều Diệp Phàm há to miệng ngoạm một miếng. Tương Đình Giai đặt con dao xuống, bẻ một quả chuối. Hay tôi bóc chuối tiêu cho cậu ăn, lần này bóc chắc chắn không xấu. Không ăn nữa, hai ngày qua toàn ăn hoa quả, sắp thành thọ rồi. Diệp Phàm phủ quyết ngay: Bao giờ cậu ra viện? Không biết nữa. Sao lại không biết? Chuyện này phải nghe tổ chức. Bốn thương đế của tôi căn bản không phải vào viện, nhưng đội trưởng Lục nói chuyện chấp hành nhiệm vụ bị thương không nhiều, phải cho lãnh đạo tới quan tâm thăm hỏi, như thế thưởng cũng được nhiều hơn. Hà hà, cũng tốt lắm, ngày nào cũng có người tới thăm tặng đồ ăn. Diệp Phàm vừa ăn vừa vui vẻ giải thích. Tương Đình Giai bất ngờ đề nghị: Vậy khi nào xuất viện tôi đến đón cậu nhé. Hả? Không cần đâu, tôi về thẳng đội. Mà chị định đón tôi đi đâu? Diệp Phàm thấy mình từ chối hơi nhanh nên hỏi thêm: Tôi đón cậu tới khách sạn Cửu Đình, tính dưỡng một thời gian, ở đó điều kiện tốt hơn. Tới Cửu Đình? Diệp Phàm nghe thấy cái tên đó đã phản cảm, nói không qua suy nghĩ: Chị Tương, không phải anh chị phái chị tới làm mật thám chứ? Trên người tôi từ trên xuống dưới chẳng có cái gì đáng giá nữa đâu. Cậu... Tương Đình Giai có chút nghẹn lời, quay mặt đi, không khí trước đó bị phá hoại hết cả. Nói nhầm, dù sao ý tôi không phải thế. Diệp Phàm yếu ớt phân bua: Vậy ý cậu là gì? Cậu coi tôi là người như thế sao? Tương Đình Giai trở nên gay gắt hơn, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh giá. Không phải, ý tôi nói, tôi... Thôi, không nói nữa, càng giải thích càng loạn. Chỉ là tôi không muốn tới Cửu Đỉnh nữa, cũng không muốn dây dưa ở chuyện kia nữa. Lời cần nói tôi đã nói hết rồi, chuyện tôi cũng làm rồi, chẳng vãn hồi được. Tương lai có chuyện gì, đừng tìm tôi. Một câu thôi, bất kể có chuyện gì, tôi và Cửu Đỉnh và anh chị đều không liên quan tới nhau. Cậu thực sự không muốn được chia phần trong đó sao? Tuy có thiếu sót, nhưng cũng đánh giá không ít tiền. Vấn đề cậu nói tôi đã bảo họ rồi, họ đang nghĩ cách hoàn thiện bí phương và công nghệ. Tôi cũng cùng anh tôi thương lượng mấy lần để chính thức ký hợp đồng với cậu, phân chia hoa hồng trong đó. Thế nào, tôi tranh thủ cho cậu đấy. Tương Đình Giai ngồi xuống bên giường, chờ đợi phản ứng của Diệp Phàm, hẳn y sẽ rất vui vẻ. Vẻ mặt Diệp Phàm dần trở lên nghiêm túc, đối diện với ánh mắt của Tương Đình Giai, thận trọng hỏi: Bọn họ vẫn lấy danh nghĩa La Gia à? Tương Đình Giai gật đầu: Đúng, chuyện này không cách nào thay đổi được, đã đăng ký độc quyền rồi. Tôi không lấy. Diệp Phàm thái độ lạnh lùng dứt khoát. Vì sao? Hai bên đều có lợi mà. Vài năm nữa cậu còn có thể tích góp được một số tiền, không cần làm cái nghề nguy hiểm này nữa. Có vốn liếng để tự sáng nghiệp, không phải tốt sao? Chuyện hiệu Tương La Gia anh tôi kể cho tôi rồi, đã là chuyện mấy chục năm trước, chúng ta còn để cái tên đó giới hạn sao? Tương Đình Giai thấy Diệp Phàm không vui, khuyên nhủ: Tôi đã bàn với Hương Thuần, cô ấy cũng đồng ý. Chuyện cấp bách hiện nay của cả hai chẳng phải là nhà ở à? Diệp Phàm, cậu không cần rụt rè. Chị Tương! Diệp Phàm cắt lời Tương Đình Giai: Ông nội tôi, chú tôi, thím tôi đều là người làm ăn, từng bán rau, bán lương thực, bán rượu. Cha tôi đi bán cơm hai mấy năm. Nói thế này đi, chém của khách vài ba chục đồng không phải là vấn đề, nhưng đưa thứ mình không chắc lên bàn khách thì là vấn đề lớn. Mới đầu cha tôi làm món này chỉ vì tò mò, vì mò mẫm mười mấy năm giống được 7-8 thành, không nghĩ làm bán bao tiền. Do tôi nhất thời hồ đồ, bằng tâm mà nói 5 vạn là nhiều rồi, tôi không muốn nữa. Tôi trả lại 5 vạn đó cả vốn lẫn lãi. Mọi người rút lại đăng ký độc quyền, Bí phương tôi không lấy về, mọi người dùng cái tên gì cũng được, đừng dùng hiệu tương La Gia. La Gia và ngự chủ La ở trong lòng cha tôi giống như thần vậy, mọi người tên gì không lấy, sao lại lấy La Gia ra đạp dẫm? Người ta đã diệt môn rồi còn làm thế, tôi muốn hỏi anh chị, không thấy lương tâm bị chó ăn rồi à? Cậu... Tương Đình Giai hoa dung thất sắc. Xin lỗi, tôi ở đội hình cảnh, ăn nói thô lỗ quen rồi. Cả hai bây giờ gần như đều nổi nóng, không ai chịu thua ai. Đây là tâm kết của Diệp Phàm, không thể hóa giải. Còn Tương Địch Giai, thấy mình có lòng tốt lại bị người ta xúc phạm, tức giận không thôi. Một lúc, Tương Địch Giai mới nỗ lực áp chế được lửa giận. Diệp Phàm, cậu có biết vì chuyện này mà tôi tốn bao nhiêu công sức không? Kỳ thực về luật pháp mà nói, cậu và Cửu Đình không liên quan gì. Họ có thể không đưa cậu dù chỉ một đồng. Tôi có lòng tốt tranh thủ cho cậu, cậu không cảm kích chút nào? Được, tôi nhận tấm lòng của chị rồi. Đừng nói nữa, chị đi đi. Nói những cái này không ý nghĩa gì hết. Mấy tháng trước tôi đã nói cả rồi, coi như chúng ta không quen nhau. Các người kiếm được bao nhiêu tôi không bận tâm, đừng tới tìm tôi nữa được không? Tôi sợ chị rồi đấy. Vốn số tôi không may, từ khi gặp chị không phải là không may nữa, mà là xui xẻo. Gặp một lần bị anh chị gái bẫy, gặp lần hai tìm hỏa hoạn, lần này không biết xảy ra chuyện gì. Đi đi, đỡ phiền lòng. Diệp Phàm không muốn thảo luận chuyện này nữa, chui vào chăn chùm đầu, không để ý tới Tương Địch Giai nữa. Diệp Phàm, cậu ra đây, đừng nóng kịch nữa. Tương Địch Giai không nén được giận, kéo mạnh chân ra. Làm cảnh sát vài ngày thì ghê gớm lắm mà. Từ khi gặp cậu, tôi cũng đủ thứ rắc rối rồi. Bị mẹ cậu vô duyên vô cớ mắng cho, giờ cậu cũng mắng tôi. Không phải mời cậu, tôi có bị lừa vây trong khách sạn không? Giờ thành tôi sai hết là sao? Diệp Phàm nhảy xuống giường, nhìn Tương Địch Giai tức giận càng có phong tình, ném luôn một câu. Biết tôi là cảnh sát mà dám ra tay, có biết tấn công cảnh sát tội gì không? Cậu... Tương Địch Giai lặng lẽ cầm túi sách lên, ấm ức cắn môi nói. Cậu luôn hiểu lầm ý tốt của tôi, với chúng ta không còn gì để nói nữa. Chuyện đó dù cậu chửi là hèn nạ cũng được, lừa đảo cũng được, không thay đổi được gì đâu. Nói xong mấy câu cũng đi ra tới cửa, xoay người khép cửa lại, bắt gặp Diệp Phàm đứng ngay đó đó, ánh mắt phức tạp nhìn mình nãy giờ, lòng mềm đi, nghĩ một lúc ấp úng nói. Xin lỗi, Cửu Đình là sản nghiệp do mẹ tôi sáng lập, ở trong nhà tôi là người ăn bám, chuyện này tôi không thể quyết, tôi chỉ có thể cố gắng bù đắp cho cậu. Thẳng thắn mà nói, tôi rất thích cậu, cũng cảm ơn cậu, nhưng tôi không hiểu cậu giữ cái cao phong lượng tiết đó làm gì, để cho tôi xem sao. Để cho tôi xem sao. Theo phí sĩ Thành nói, Diệp Phàm lừa tiền của bạn, chém khách hàng đều là làm rồi, nhưng cả khoản tiền lớn đặt trước mặt lại không thèm nhìn. Tương Địch Giai luôn cho rằng Diệp Phàm cố tình làm cao. Sau đêm đó, cô đem sự thực nói cho anh trai, hai người thống nhất ý kiến, cuối cùng vẫn bị người ta cự tuyệt. Người Cửu Đình một mực coi đây là vấn đề tiền bạc, trong mắt chỉ có tiền, hoàn toàn không đếm rỉa tin nghĩa. Diệp Phàm rất tức giận. Tiền nên lấy tôi đã lấy rồi, con người không nên có lòng tham vô đáy, đủ là được. Cậu có ý gì? Chị nghĩ tôi hiểu lầm ý tốt của chị, kỳ thực chị mới đang hiểu lầm ý tốt của tôi. Tôi biết cậu nói gì, nhưng cậu coi thường Cửu Đình rồi. Hiện giờ chúng tôi có 10 nhà dinh dưỡng, thuê thêm 7-8 chuyên gia điều chế, định mở rộng thị trường này. Dù có vấn đề, bọn họ cũng có năng lực giải quyết. Tương Địch Giai hơi đưa cằm lên đầy tự tin kiêu ngạo. Diệp Phàm cười gằn. Chị vẫn coi thường bí phương truyền thống, hơn 400 năm không đổ, mười mấy đời truyền thừa, bằng vào mấy thứ chuyên gia xuẩn ngốc đó mà hoàn thiện được à? Tương Đình Giai dậm chân. Sao cậu càng ngày càng thô lỗ như thế? Diệp Phàm đúp lại luôn. Với sao chị ngày càng hám lợi như thế? Được được được, ngừng tranh luận, chúng ta sau này không nói chuyện này nữa, cũng không gặp nhau nữa, vừa ý cậu chưa? Tương Đình Giai thở hổn hển vì giận, chẳng còn vẻ thục nữ nữa, hét lên. Ai ép chị không? Chị tự tới chứ. Diệp Phàm lại nói một câu khó nghe. Tôi... Được rồi, tại tôi nhìn nhầm người, cậu là đồ không biết tốt xấu. Tương Đình Giai quay người bỏ chạy. Diệp Phàm nhìn thấy một giọt nước mắt trong veo rơi ra tích tắc, cô quay người đi, người bần thần, nhưng y không áy náy. Ít nhất tự vấn không thẹn với lương tâm, tránh xa càng tốt, mình đỡ phải chảy nước dãi. Bực bội thả người xuống giường, đầu đập phải cái gì cứng cứng, mới sực nhớ cái pocket PC ở dưới gối. Nhìn phần dưới bị lõm một miếng mà đắng miệng, lại xui xẻo rồi. mặc lại cảnh phục thẳng tắp, sơ quốc huy trên mũ, mặt mang thương tích chưa lành, 4 ngày nằm viện. Người tới thăm không ít, có cả bạn học thời tập huấn, điện thoại hỏi thăm càng nhiều. Có lẽ mọi người cảm thấy bị thương là vinh quang của cảnh sát. Diệp Phàm chẳng có cái cảm giác đó. Có lẽ làm cảnh sát cũng chẳng đáng sợ như thế. Cảnh sát trong mắt người khác rất uy phong, cũng là do đám người bình thường tạo thành. Đội trọng án từng rất thần bí. Diệp Phàm gặp vài vị mới biết đều giống các đồng chí cách mạng trong phim chưa già đã yếu do dinh dưỡng không tốt, và tội phạm trong tư liệu nói hung ác ra sao, nghi phạm nguy hiểm thế nào. Cũng là người bình thường, biết lo, biết sợ, cũng xui xẻo, thậm chí chẳng bằng mình. Thế giới ở bên cạnh là do người bình thường tạo thành. Anh nghĩ nó an toàn thì nó an toàn, anh nghĩ rằng nó nguy hiểm thì nó nguy hiểm. Kỳ thực, cái đoàn đội này không khác gì đám bạn mèo mả gà đồng thời đại học. Lặng lẽ suy nghĩ rất lâu, quét dọn phòng bệnh, sắp rời đi một cách sạch sẽ. Vốn mấy chàng trai ở đại đội 1 muốn tới đón, nhưng Lục Kiến Đình dứt khoát từ chối, muốn tự mình đón Diệp Phàm, làm phòng bệnh có chút hiu quạnh. Có điều, Diệp Phàm không bận tâm nhiều chuyện này, ai tới cũng chẳng sao. Dọn dẹp xong gọi điện cho Lục Kiến Đình dưới lầu đợi một lúc. Nguyên nhân là Diệp Phàm muốn từ biệt người quan tâm nhất, Hồ Lệ Quân. Khi đẩy cửa vào phòng bệnh của Hồ Lệ Quân thì y tá vừa mới thay thuốc xong định đi. Ánh mắt Hồ Lệ Quân đang buồn chán lập tức vui vẻ với tay gọi Diệp Phàm tới. Bị thương 5 chỗ đều ở đầu, bị chấn thương não bộ, vết thương do vật cùn gây ra bên ngoài còn nặng hơn cả Diệp Phàm ngày vào viện đã phải cắt đi mái tóc dài. Lúc này nhìn làm người ta thương xót không thôi. Khuôn mặt gầy gò thanh lệ trắng nhợt bị mất máu, đầu đội lưới bảo hộ, hai mắt càng to càng có thần. Có lẽ bị ám thị tâm lý, Diệp Phàm thấy Hồ Lệ Quân rất đẹp. Vẻ đẹp này không tới từ dung mạo bề ngoài, cho nên không vì bị thương mà giảm đi phần nào. Vẻ đẹp đó đã vượt qua vẻ đẹp của mỹ nữ, thậm chí còn đẹp hơn Tương Địch Giai vài phần. Hết sức tự nhiên ngồi xuống giường nắm tay Hồ Lệ Quân. 4 ngày nằm viện, khi không có ai thường chạy tới trò chuyện với cô, luôn cảm thấy cô có chút bất ổn. Lúc người khác tới thăm thì cười nói vui vẻ, lúc ở một mình hoặc hai người họ luôn bất giác lộ ra u buồn. Sắp đi rồi, lòng Diệp Phàm có vài phần quyến luyến, nhẹ nhàng nói: "Chị Hồ, tôi phải xuất viện rồi, về đội báo cáo." Hồ Lệ Quân ngồi dậy như muốn ngắm nhìn khuôn mặt chẳng đẹp trai chút nào của Diệp Phàm lúc này, gật đầu: "Được, đi đi." "Chị Hồ, tôi..." Diệp Phàm có chút ấp úng. Trước thời điểm bị thương, đầu óc còn có chút tư tưởng không lành mạnh, nhưng bây giờ chị Hồ trong mắt Diệp Phàm hết sức thánh khiết, thanh khiết tới mức không cho phép có chút ý nghĩ xấu xa nào. Hồ Lệ Quân mỉm cười vuốt má Diệp Phàm: "Muốn nói xin lỗi à? Muốn tự trách sao?" Diệp Phàm gật đầu. "Người này có thể gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, đó không phải lỗi của cậu. Cho dù là tôi tới thì hắn cũng tìm cơ hội phản kích. Nếu khi đó tôi bị hắn xô ngã, cướp được súng, hậu quả càng khó lường." "Cậu rất dũng cảm, không có cậu vụ án không viên mãn như bây giờ. Đội trọng án bắt được rất nhiều người, nhưng không ai đơn phương độc mã bắt được người như cậu. Diệp Phàm, kỳ thực cậu không hề nhát gan đâu, chẳng qua là thiếu tự tin, từng trải thôi. Nào, nói cho tôi biết, bây giờ còn sợ không?" Lời tán dương của Hồ Lệ Quân làm Diệp Phàm xấu hổ. "Tôi không sợ." Đúng là như thế, giờ nghĩ lại, sợ hãi qua rồi chẳng sợ nữa, giống như thông khoái đánh nhau một trận lại còn chiến thắng, khoái cảm đó ở mức độ lớn áp chế sợ hãi. Nếu hôm đó nghi phạm mà chạy thoát, Diệp Phàm trở về có lẽ suy sụp không gượng dậy nổi. Hai người nắm tay nhau ngồi một lúc, Hồ Lệ Quân đi dép đời giường. "Đi nào, đừng nghĩ linh tinh, qua rồi, tôi tiễn chân cậu." Chậm rãi rời phòng bệnh, xuống cầu thang, xe của Lục Kiến Đình đỗ ngay ở cửa. Sắp đi rồi, Diệp Phàm càng bịn định: "Chị Hồ, mai tôi tới thăm chị." "Đừng lăng nhăng nữa, đi đi, tôi có yếu ớt thế đâu." Hồ Lệ Quân đẩy Diệp Phàm lên xe, Lục Kiến Đình cười ha hả, nổ máy lái xe đi. Đi một đoạn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Diệp Phàm vẫn cố ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với Hồ Lệ Quân. Cảnh này làm Lục Kiến Đình mừng thầm, nhìn Diệp Phàm đầu rĩ, tùy ý hỏi một câu: "Diệp Phàm, trước kia phân phối cho cậu, cậu còn chê người ta già, giờ lại không đỡ đời xa, ý đồ gì sao?" Không phải. Diệp Phàm lắc đầu, chưa cảm kích, thực sự không có ý gì khác. Ha ha ha, cậu không có ý gì, nhưng tôi có. Thế nào, muốn tôi sẽ chỉ luồn kim cho hai người không? Tôi biết đất đó tư liệu hai người. Cậu, Diệp Phàm, 24 rồi, năm sau là 25, Hồ Lệ Quân đã 29. Tục ngữ có câu, nữ hơn ba, ôm cục vàng, hai người ghép làm một đôi, bằng với cậu ôm nửa cục vàng. Ha ha ha, bớ bở lớn nhé. Lục Kiên Đình có vẻ cho rằng Diệp Phàm ra mặt mỏng càng trêu ra, đặc ý cười ha hả, tiếp đó còn lại nhảy. Diệp Phàm này, đừng cho mình đẹp trai thì ghê gớm. Thời buổi này người ta sống thực tế lắm. Trước tiên người ta nhìn xuất thân, rồi nhìn túi tiền, chứ cái mặt đẹp trai không đáng giá đâu. Hồ Lệ Quân tuy ly hôn rồi, nhưng mà xinh đẹp, gia sản tốt, thừa sức, xứng với cậu. Chà chà, sao tôi không nhận ra nhỉ? Hai người xứng đôi lắm. Hồ Lệ Quân với đồng chí nam trong đội đều tranh chua đánh đá, quả táo chửi mắng. Vậy mà với cậu lại ôn nhu săn sóc, quá hợp mà. Để tôi đi thương lượng với Tần Cao Phong. Diệp Phàm vốn không định tiếp lời hắn, cô điều nghe đề tài này ngạc nhiên. Chị Hồ kết hôn rồi lại ly hôn rồi sao à? Mấy ngày qua, Diệp Phàm cũng gặp mẹ Hồ Lệ Quân là cán bộ công đoàn. Ngoài ra chỉ có người trong đội tới nên không nghĩ cô đã kết hôn. Đúng thế, cô ấy không nói với cậu à? Đội trưởng Lục, ai lại tự nhiên đi khoe chuyện đó làm gì? Mà sao lại ly hôn à? Kết hôn với Diệp Phàm là chuyện trông đợi từng ngày. Còn về ly hôn thì chưa tưởng tượng ra được. Cảm thấy ly hôn vẫn là cái gì đó to tát. Chị Hồ vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại còn hiểu lòng người như vậy, sao gặp phải bi kịch đó? Ai, chúng ta làm cái nghề có độ nguy hiểm cao, nhưng nguy hiểm nhất không phải là an toàn nhân thân, mà là vấn đề hôn nhân. Lục Kiến Đình liếc Diệp Phàm một cái, thở hắt ra. Nói thế này nhé, cưới một nữ cảnh sát không phải là chuyện may mắn gì cả. Hồ Lệ Quân ra thực địa, cậu chắc không lạ đi thực địa giờ giấc nó loạn thế nào. Chồng cô ấy ngoại tình, kết hôn được có nửa năm, mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Chuyện này không thể trách ai hết. Cưới vợ về mà phải thường xuyên ôm phòng trống, nam nhân đang tuổi tinh lực dư thừa, chịu nổi không? Chẳng qua Hồ Lệ Quân có chút đáng thương. Kỳ thực không chỉ nữ, cưới một cảnh sát nam cũng thế mà thôi. Nữ nhân cũng có nhu cầu, đúng không? Lại chẳng phải thời phong kiến yêu cầu người ta phải tam trinh cửu liệt. Diệp Phàm không nói gì, bật giặc nghĩ tới mình và Hương Hương. Hương Hương vốn ngay từ đầu phản đối mình làm cảnh sát rồi. Lần trước mình lái xe cảnh sát tới đón, còn có một tên nhìn mình như kẻ thù, khỏi nói cũng biết là đang tích cực theo đuổi cô. Mà này, cậu hỏi thế là có ý gì hả? Chị người ta từng kết hôn à? Nói cho cậu biết nhé, người ta chưa có con, thế thì khác gì chưa kết hôn. Nữ nhân bây giờ chỉ cần chưa có con thì đều có thể coi là chưa kết hôn. Cậu chê người ta nhiều tuổi hơn cậu. Bây giờ đám tiểu cô nương 20 có khi cũng qua tay vài lần rồi. Nữ nhân có tuổi mới biết thương nam nhân, hiểu không? Bọn trẻ con chỉ nhõng nhẽo đồng đảnh thôi, phiền lắm. Muốn ra tay phải nhanh lên, thời buổi này nữ nhân tốt không nhiều đâu. Đừng kén gác chọn canh. Lên dương tắt đen giống nhau hết. Vợ chồng ấy, quan trọng lúc sáng đen, hiểu nhau, biết thông cảm cho nhau. Lục Kiên Đình lại nhảy không ngừng. Diệp Phàm phát hiện hắn còn nói nhiều hơn cả Tiêu Thành Cương. Căn bản không giống một vị đội trưởng một đại đội, giống ông chú đành việc. Hơn nữa càng nói càng không ra sao cả. Nhưng nói thế nào người ta vẫn là đội trưởng. Diệp Phàm uyển chuyển nói, đội trưởng Lục, chúng ta đừng thảo luận vấn đề riêng tư được không? Được. Bây giờ nói chuyện công. Muốn tới tổ trọng án không? Lương cao hơn đội hình cảnh một cấp, trợ cấp phúc lợi đều hơn. Khi công tác bên ngoài một cái là đi khắp đất nước, du lịch không mất tiền. Hơn nữa cho cậu biết, tứ đội trọng án rồi, theo đuổi Hồ Lệ Quân càng tiện. Tôi biên hai người vào một tổ, như thế cả sinh hoạt lẫn nhà cửa đều được giải quyết. Ha ha ha, xem tổ chức quan tâm tới cậu không? Lục Kiến Đình nhìn Diệp Phàm như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa mắt. Diệp Phàm không còn gì để nói. Xong anh vòng vo đi một vòng, lại vẫn là chuyện ấy. Không phải như anh nói đâu, tôi rất tôn trọng chị Hồ. Ai, tôn trọng có ảnh hưởng tới lên giường sao? Tôn trọng là tốt, phối hợp càng tốt. Lục Kiên Đình nói hết sức hiển nhiên. Diệp Phàm trừng mắt lên, tuổi này rồi, sao mà lắm chuyện thế, không thèm đáp nữa. Vừa bị thương chưa lành, gà gật ngủ, không ngờ xe không về đổi mà lái tới trường cảnh sát. Chưa kịp hỏi thì cái mồm nhanh nhẩu của Lục Kiến Đình đã nói: Diệp Phàm, trời tối đen như vậy mà có thể bắn trúng nghi phạm. Sáng nay tôi nói đưa cậu về đội, Tần Cao Phong nói đưa cậu tới đây. Té đã cầu luyện giữ phết đấy nhỉ. Học cho tốt, sao thủ giỏi nhất và tay súng nhanh nhất ở Đại Nguyên đều trong đội cậu đấy. Xạ thủ là Trần Thập Toàn đúng không? Vậy tay súng nhanh nhất là ai ạ? Ha ha ha, cậu là đồng chí mới nên không biết. Chính là Tần Cao Phong. Trong mấy nghìn cảnh sát Đại Nguyên thì nó quỷ nhất. Mười mấy năm ở tuyến đầu chưa từng rụng một sợi lông. Tôi và đội trưởng cậu thân thiết nhất. Chuyện tôi thích làm nhất là quét góc tường của hắn. Cảnh sát chúng ta chuyên nghề dạy nghiệp là một truyền thống ưu tú. Hắn dạy cậu nửa chiêu tôi cũng đủ dùng. Thôi không nói nữa. Ở phương diện này tôi phục hắn. Thủ hạ của tôi quá nửa từng ở đại đội 1. Cho cậu biết, làm cảnh sát đấy là phải thành Tần Cao Phong. Lục Kiến Đình đánh giá Tần Cao Phong rất cao. Lái xe vào trong trường, lại lắm mồm chào hỏi các cửa. Lái xe vòng vèo tới sân huấn luyện, có vẻ quen thuộc lắm. Diệp Phàm tò mò: Đội trưởng Lục, anh nói đội trưởng tôi lợi hại như thế, vậy mà bao năm không được đề bạt, có phải do tính khí không? Ha ha ha, nhóc con, tình nghi lắm. Chuyện bí mật như thế cũng nhìn ra rồi. Chỉ tôi mới nể cái mặt của thằng cha ấy, chứ lãnh đạo trên một cấp không ai ưa hắn hết. Nói đi phải nói lại, người càng tài giỏi càng kiêu cũng là hợp lý. Tần Cao Phong là thế, cậu tập luyện cho tốt, hắn ở bên trong đợi cậu. Diệp Phàm suốt dọc đường bị Lục Kiến Đình quấy nhiễu đã không chịu nổi nữa. Đội trưởng Lục, tôi thấy anh hơn đội trưởng tôi nhiều lắm, lại hiền hòa, chắc là lãnh đạo thuận mắt anh lắm phải không? Tất nhiên rồi. Lục Kiến Đình không suy nghĩ đáp luôn. Diệp Phàm cười toét miệng đóng cửa xe lại chạy mất. Lục Kiến Đình cảm giác có chỗ nào đó không đúng, chợt vỗ đầu hiểu ra, bị thằng nhãi đó vòng vèo đá xéo một phát đôi, không giận mà bật cười. Chú nhóc này cơ trí như thế, theo Tần Cao Phong thời gian khẳng định là rất lợi hại, lại được Hồ Lệ Quân dã man ngang ngược chỉ dẫn, tương lai thế nào cũng là tinh anh. Nhân tài thế này không thể bỏ qua. Trường cảnh sát đã cho nghỉ phép lâu rồi, cả cái trường vắng tanh vắng ngắt, vốn có chút sập sệ thì chớ, giờ thiếu bóng người trông càng thê lương. Sân trường vẫn có giấy màu bị gió thổi bay loạn xạ, chắc là tàn dư của liên hoan cuối năm. Diệp Phàm đi tới sân huấn luyện, cửa khép hờ, chỉ có vài công nhân đang bận rộn tháo lắp gì đó. Cứ theo hành lang trống trải đi, thi thoảng ngó đầu nhìn, một gian còn sáng đèn, đội trường ở trong đó. Nơi này không giống chỗ tập bắn, nhỏ hơn nhiều, kiến trúc hình hộp chữ nhật, rộng chưa tới 5 mét, đủ 2-3 vị trí bắn. Tần Cao Phong đứng đó, dưới chân có đống mẩu thuốc. Xem ra đợi lâu rồi, mặt chẳng có tí cảm xúc nào. Tiếp xúc lâu rồi, Diệp Phàm không để ý điểm ấy. Đoán chừng đội trưởng là loại người thẩm mỹ có vấn đề. Bất kể nhìn nam hay nữ, già hay trẻ, đẹp hay xấu, đều với ánh mắt nhìn tội phạm ấy. Nếu không phải người quen thuộc sẽ không nhận ra biến đổi tình cảm của đội trưởng. Lâu ngày không gặp, Diệp Phàm ưỡn lưng, khép chân kinh lễ, hưng phấn nói: Đội trưởng, tôi, Diệp Phàm, nhận lệnh về đội. Diệp Phàm rất cảm kích vì đội trưởng luôn luôn quan tâm tới mình này. Trải qua chuyện vừa rồi, càng cảm thấy không có đội trưởng bình thường đốc thúc không có phát súng kia rồi. Có điều Tần Cao Phong vẫn chẳng có biểu thị gì, không nóng không lạnh hỏi: Vết thương lành chưa? Lành rồi ạ. Kể lại chi tiết chuyện ra thực địa xem nào. Vâng, là thế này ạ. Diệp Phàm có vài phần đắc ý, nói thao thao bất tuyệt từ lúc bắt liên hệ với nghi phạm ra sao, kể không sót chi tiết nào. Dù sao đến cục cũng cho rằng đây là vụ án thành công, phó cục trưởng còn tới thăm mình. Bỏ đi chuyện bị thương thì Diệp Phàm thấy mình đủ tư cách kiêu ngạo rồi, mơ hồ nhận ra dụng ý của đội trưởng. Nghe Diệp Phàm kể tình hình nguy hiểm ra sao, sắc mặt Tần Cao Phong không hề thay đổi, nghe hết nhìn chằm chằm rất lâu mới hỏi: Cậu có cảm giác gì? Không, không có cảm giác gì. Ánh mắt của đội trưởng bỗng dưng làm Diệp Phàm khẩn trương. Tào Hằng là kẻ phạm tội nhiều lần, bị đội tán tù tỉnh khai trừ, 2 lần vào tù, trong giữa là nhân vật có chút tiếng tăm, bị hạ trong tay cậu đúng là xui xẻo. Hi hi, tôi cũng không thấy hắn lợi hại lắm. Diệp Phàm vểnh đuôi lên rồi. Tần Cao Phong hừ một tiếng khinh bỉ. Cảm thấy sướng lắm chứ gì, sảng khoái lắm chứ gì, tự tin tăng lên một chút đồ chứ gì. cũng có một chút ạ. Tần Cao Phong búng tay. Bạo lực là cách phát tiết trực tiếp nhất của dục vọng kiểm soát. Loại khoái cảm này không gì giữ được. Nhóc con, xem ra cậu cũng không ngoại lệ. Ngoại lệ cái gì ạ? Diệp Phàm không hiểu lắm. Đó là bất kể cậu to gan hay không, có thừa nhận hay không, trong máu của cậu có thành phần bạo lực, là nam nhân thì khó có ngoại lệ. Thế có sợ không? Diệp Phàm cười toét cả miệng. Không sợ, có gì mà sợ à? Chẳng ngờ Tần Cao Phong mặt thay đổi, giọng điệu cũng thay đổi. Tốt, giờ đi vào nội dung đầu tiên ngày hôm nay. Đừng cho rằng tôi biểu dương cậu. Tôi tới đây để đả kích cái tự tin bành trướng của cậu. Cậu nên thấy may mắn đi. Nếu nhiệm vụ này trong tay tôi, tình huống như thế tôi cho cậu một cái tát tại chỗ. Đừng thấy được cục và chi cục biểu dương là vểnh đuôi lên. Có biết tôi bình luận thế nào về nhiệm vụ của cậu không? Thế nào ạ? Diệp Phàm cảm giác không lành. Ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn. Cậu dựa vào vận may mới nhặt được cái mạng về. Nếu đội ứng cứu muộn vài phút, Tào Hoàng giết cậu còn dễ hơn giết một con kiến. Nếu Hồ Lệ Quân có bề gì, tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu cậu, cả đời không ngóc đầu lên được. Tôi nghe nói cậu đánh nghi phạm không chống cự, chĩa súng vào đầu hắn. Nếu cướp cò thì cậu vì thứ đắc lợi đó mà mất cả cuộc đời. Tần Cao Phong nói rất gay gắt. Diệp Phàm nghe mấy lời chướng tai, bực bội. Biết ngay anh chẳng nói gì hay. Không khỏi có vài phần giận dỗi, Diệp Phàm biết đội trưởng nói không sai, nhưng cho ra ý thích sự khích lệ của Hồ Lệ Quân, cách nói thổi phồng của Lục Kiến Đình cũng được. Đội trưởng sẽ chẳng nói câu gì hay ho là chắc chắn, nhưng đâu cần nói khó nghe như vậy. Tần Cao Phong càng nói càng khinh miệt. Xem ra thằng nhãi cậu không phục chứ gì. Được, tôi chỉ đã 4 điểm. Cậu mồm mép lắm. Xem cậu giải thích ra sao. Thứ nhất, Hồ Lệ Quân đột nhiên ra tay không hề sai. Khi không thể ngụy trang nữa, phải ra tay chiếm lấy chủ động. Cuối sai ở chỗ là đánh giá cậu quá cao, còn cậu thì quá khinh suất, cho rằng đã khống chế cục diện rồi chứ gì. Thử nghĩ xem, lúc đó cậu cũng rút súng đã chĩa vào đầu Tào Hoàng, hắn dám ra tay không? Tôi... Diệp Phàm á khẩu, không ai nói được với y cả. Thứ hai, khi đó cậu không nhận ra Tào Hoàng có thể thông cảm, nhưng sau khi động thủ, tôi đoán cậu nhận ra rồi mà vẫn dám đánh nhau với hắn, đó là tìm lấy cái chết. Khi hai bên tách ra rồi, cậu phải rút súng bắn hắn bị thương hoặc bắn chết hắn, chứ không phải tìm cục đá đập hắn. Thứ ba, khi cậu nghe thấy bên đường có tiếng súng nổ, tay cậu lại có vũ khí, ưu tiên là phải quay về cứu đồng đội, chứ không phải truy đuổi tội phạm. Nếu Hồ Lệ Quân bị làm sao thì sẽ thế nào? Huống hồ 4 nhân chứng và vật chứng không quan trọng bằng một kẻ bỏ trốn à? Thứ tư, khi không có hỗ trợ, tự ý truy đuổi một người bị dồn tới đường cùng, tự đánh giá mức độ ngu xuẩn của hành động này thế nào? Diệp Phàm vừa nghe vừa bồ mồ hôi. Giờ mới hiểu Hồ Lệ Quân khích lệ là vì không muốn mình mang gánh nặng trên người. Đội trưởng Lục và cục khen ngợi là vì bảo vệ danh dự cảnh sát. Nếu nghĩ kỹ, đúng là mình chẳng được thích sự gì, lại không thể phản bác. Diệp Phàm hậm hực. Đội trưởng, lúc đó đánh nhau hăng như vậy, ai để ý được nhiều như thế ạ? Trong chuyện này cậu chỉ có đúng một điểm đáng khen là chưa bị sợ vỡ mật thôi. Đừng có kiêm cớ. Tới lúc nguy nan khẩn cấp mới chính là lúc cần bản lĩnh, cần bình tĩnh, chứ không phải sôi máu lên rồi để bản năng kiểm soát. Người thường như vậy thì không nói, nhưng cậu là cảnh sát. Tần Cao Phong cao giọng lên. Trả lời, có thấy tôi nói sai không? Không sai. Diệp Phàm lấy dũng khí cãi lại. Anh nói không sai, nhưng anh coi thường người khác. Thế à? Tần Cao Phong nghe ra mùi thuốc nổ trong lời Diệp Phàm. Tuổi trẻ mà không có chút máu nóng trong người thì coi sao được. Cho cậu một cơ hội chứng minh bản thân, hoặc có thể xem như cơ hội phát tiết. Giờ chúng ta đứng cách nhau 5 mét. Cậu có thể dùng mọi biện pháp tấn công tôi mà cậu có thể nghĩ tới. Tôi chỉ dùng một ngón tay để phản kích, chơi không? Một ngón tay? Diệp Phàm thấy đây đúng là xì nhục người khác. Lửa giận trong lòng bốc lên. Không nói không rằng, không có bất kỳ cảnh báo hay dấu hiệu nào đấm thẳng vào bụng Tần Cao Phong. Cú đấm mang theo lửa giận ngùn ngụt, tưởng chừng không gì ngăn cản được. Tần Cao Phong chẳng thèm ngăn cản, bước nhẹ nhàng sang một bên, tiếp đó cánh tay đánh một vòng, ngón giữa chọc xuống. Diệp Phàm vừa mất đi mục tiêu thì gáy cũng đau nhói, á một tiếng, ngã sấp mặt. Ngẩng đầu lên thì Tần Cao Phong đã lùi lại một bước, còn dựng ngón giữa lên. Hơn nữa cứ như sợ Diệp Phàm không hiểu nhếch môi nói: "Có biết động tác này có ý nghĩa gì không?" Diệp Phàm tức tối nhặt mũ lên chửi bới: "Đéo mẹ, đồ đánh lén, vô sỉ!" Tần Cao Phong sừng sốt, vừa hơi ngẩn người thì bị bóng đèn ập tới, té đà Diệp Phàm thừa cơ tấn công rồi. Mũ cảnh sát rời tay, chiều này khá đấy, ném đồ thu hút sự chú ý của đối phương vô thức sẽ đón lấy, như thế sẽ không kịp phản ứng với chiêu sau rồi. Diệp Phàm càng độc ác, nhắm vào vị trí yếu hại của Tần Cao Phong, định bụng cho hắn một đòn không thể nói gì được nữa. Diệp Phàm ra tay vừa nhanh vừa bất ngờ, Tần Cao Phong càng nhanh, một tay gạt mũi, ngón giữa hạ xuống, không cần ra tay. Diệp Phàm tự đấm vào đầu, cổ họng bị chọc một cái, đau đớn nhảy về phía sau, lần này không ngã. Vừa mới nhảy lùi về, chiêu cũ chưa hết, chiêu mới đã sinh, dùng tuyệt chiêu đích thực thời học sinh sử dụng vô số lần, chùm chìa khóa bắn thẳng vào mặt Tần Cao Phong, thử lúc hắn cúi đầu nhảy lên thúc vào bụng. Bình thường đánh nhau với đám thực địa như Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên đều dùng chiêu bất ngờ này giành phần thắng. Nói thì chậm, khi đó Tần Cao Phong vừa cúi đầu thì đầu gối của Diệp Phàm đã tới. Không ngờ động tác của hắn chẳng ảnh hưởng, vừa cúi đầu vừa xoay người, ngón giữa như cái dùi chọc vào mạng sườn Diệp Phàm, đau đớn lăn xuống đất. Ba lần tiếp chiêu, hai lần ngã, làm Diệp Phàm nhụt chí luôn. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Tuyệt chiêu không ít đấy. Chú hai cậu nói cậu ở trường phá phách nghịch ngợm, tôi không tin. Xem ra không sai, tôi bị vẻ ngoài của cậu đánh lừa. Bại tướng trong tay cậu không ít đâu nhỉ? Tần Cao Phong cúi mình nhặt chìa khóa và mũ lên, động tác rất linh hoạt, lực tay không nhỏ, chỉ là thích dùng thủ đoạn vặt, không phát huy được ưu thế. Diệp Phàm sờ mạng sườn, thấy nhâm nhầm đau, đúng là đồ khỉ đột. Nếu tội phạm toàn như anh, tôi là người bỏ làm cảnh sát đầu tiên. Anh luận nhất chỉ thiền hay nhất dương chỉ vậy? Ha ha ha, làm gì có. Tôi chẳng luyện công phu gì cả, cứ chỗ mềm nhất mà chọc thôi. Lần đầu là đoạn cuối đốt sống cổ, nếu tôi dùng tay chặt thì cậu hôn mê rồi. Lần thứ hai là yết hầu, cơ quan hô hấp, cậu không lôi không được. Lần thứ ba là mạng sườn, cậu mới đau như thế. Tay tôi chưa chắc đã khỏe như cậu đâu. Thế nào, biện pháp của tôi hay hay là của cậu hay? Đội trưởng, anh định huấn luyện tôi thành sát thủ đi à? Diệp Phạm nghi hoặc. Tần Cao Phong tưởng Diệp Phạm nói đùa, cái mặt thì trông không giống, hóa ra đầu óc thằng nhóc này có vấn đề, cách suy nghĩ không giống người thường, bóp chán giải thích. Người xưa có câu tài cao gan lớn, không có vũ lực làm cơ sở, dục khí chẳng đáng bổ du. Ví như cậu đối địch với tôi dễ dàng đánh tan ý chí phản kháng của cậu. Cậu có dũng khí tới mấy, gan to tới mấy thì sao? Chỉ càng dễ có tên trong danh sách chết ngu thôi. Tránh cậu phạm vào chuyện ngu xuẩn ấy, tôi có thể dạy cậu, học không? Diệp Phàm không phục, định đáp lại vài câu. Vừa đứng lên thì sườn nhói đau, thế là lời ra khỏi miệng thành: được, tôi học. Tốt, về đồ tìm chị Tạ, bảo chị ấy giảng giải cho về cơ thể con người, biết thân thể chỗ nào yếu nhất. Trước học bảo vệ bản thân, sau mới học hạ đối thủ. Muốn đánh nhau, tìm đám thực địa đối luyện, không hiểu thì hỏi tôi. Tần Cao Phong đi về vị trí bắn. Đội trưởng, anh không cho bí tịch thì tôi luyện thế nào? Diệp Phàm lật đật chạy theo hỏi. Học võ cả năm cũng chẳng bằng đánh nhau một trận. Bản lĩnh thực đều do đánh mà ra. Nào, thử tiến bộ thời gian qua của cậu thế nào? Tần Cao Phong ấn nút điều khiển, liền nghe thấy tiếng lạch cạch, bà bia bắn cách đó 20 mét hạ xuống, còn lá bia di động, sau đó đưa súng cho Diệp Phàm. Diệp Phàm bị ánh mắt của Tần Cao Phong kích thích, đốt súng bắn liền 3 phát, mặt tức thì đỏ như gấc chín, trượt cả 3. Tốt, đúng trình độ bình thường, tiếp tục. Tần Cao Phong không cười, lời nói lại như dùi đâm vào tai. Lại đoang đoang đoang 3 phát, mặt Diệp Phàm nóng phát sốt. Đội trưởng, nó cứ lắc lá lắc lư, tôi không bắn được. Ha ha ha, cậu nằm viện mấy ngày bị người ta tâng bốc cho tim lắc lư rồi đúng không? Bắn được mới là lạ. Đi thôi, hôm nay chỉ tới đây, đến khi nào tâm thái ổn định sẽ không thấy bia lắc lư nữa. Tần Cao Phong thu súng lại. Hai người nối nhau rời sân huấn luyện, nhìn bóng dáng cao lớn của đội trưởng, bước chân vững vàng, tiêu sái bước lên chiếc SUV Hunter. Xe lại đổi đôi, xe vừa người đều uy mãnh như nhau, làm Diệp Phàm hâm mộ không thôi. Thầm nghĩ, làm cảnh sát phải như đội trưởng mới là uy phong, mình mà tới trình độ này, ngày đổi xe, đêm đổi mỹ nữ thì hạnh phúc đôi. Tâm thái ổn định chưa thì Diệp Phàm không biết, chứ y biết điều vừa nghĩ không thực hiện được.